Tất cả mọi thứ trong căn phòng đều khiến cậu ngập tràn cảm giác mới lạ. Nhất là khi cậu nhìn thấy khung ảnh siêu to được treo trên vách phòng ngủ. Dương Dương sợ ngây người. Trong khung hình là một cậu bé tóc đen trải chuốt láng mượt. Cậu mặc một bộ vest trắng tinh, trên cổ còn đeo một cái khăn quàng đỏ màu đen. Về nước mới nửa năm nên tiếng quốc ngữ của Dương Dương chưa thạo nên mới gọi cà vạt là khăn quàng đỏ, trông chẳng khác nào một cậu bé quý tộc. Cậu đang cầm một cây gậy đánh gôn rất dài trong tư thế vung gậy. Đó là động tác serving tại bãi cỏ của một sân gôn. Còn nhỏ tuổi nhưng từng động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra sự thanh lịch một cách đáng sợ. Được rồi, những điều vừa kể trên không đủ để làm Dương Dương sợ. Điều khiến cậu khiếp sợ hơn hết chính là gương mặt của cậu bé trong hình giống cậu y như đúc. Quảng cáo, cách chương.